namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame cha rupe girisi kharatate chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te pumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc xuống vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2009. Bài học hôm nay là chúng ta tiếp theo phần sở hữu tham phần. Mà sở hữu tham phần này nó là một cái phần. Xin lỗi, sở hữu tham nó là một cái phần trong tham phần đây. Bài đầu tiên của chúng ta đó là nói về tham phần. Tức là tham phần thì nó sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất là sở hữu tham, cái thứ hai là sở hữu tà kiến, và cái thứ ba là sở hữu ngã mạn. Thì chúng ta đang tìm hiểu về sở hữu tham phần. Trong phần sở hữu tham phần thì chúng ta có tìm hiểu qua cái khái niệm về sở hữu tham. Cái chúng ta nói về 4 ý nghĩa hay là 4 chi phần của sở hữu tham. Và cái phần thứ ba mà chúng ta đang học đây, đó là cái phần chúng ta nói đến sở hữu tham và cái cách để đoạn diệt sở hữu tham. Thì lần trước khi nói đến vấn đề đoạn diệt cái sở hữu tham thì chúng ta nói đến 2 cái nhân tố. Cái nhân tố thứ nhất đó là chúng ta nói đến phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý là một cái nhân tố mà nó sẽ tạo nên cái sở hữu tham, nó tạo ra cái sở hữu tham. Nhân tố thứ hai là tịnh tướng của đối tượng. Panimitta, tịnh tướng của đối tượng. Cái thứ nhất là cái phi như lý tắc ý là Ayoniso. Manasikara. Đây là hai cái nhân mà nó tạo nên cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm ta, đặc biệt là cái sở hữu tham. Và trong lần trước khi mà chúng ta nói về vấn đề phi như lý phát sinh trong tâm của chúng ta đó, thì cái phi như lý này, phi như lý tắc ý này đó, nó không có phải là lệ thuộc vào cái trình độ văn hóa của mỗi người. Thường đó là trong thế gian chúng ta thấy người nào học giỏi, người nào mà có cái bằng cấp cao thì chúng ta cho rằng người đó là rất là thông minh, rất là khôn ngoan, rất là thông thái. Cái điều này nó đúng cho pháp thế gian. Nhưng mà về mặt tâm linh, chưa chắc một người mà trong đời sống chúng ta gọi là thông thái, chúng ta gọi là thông minh, hoặc là chúng ta gọi là khôn ngoan vân vân, chưa chắc những người này đó là về mặt trí tuệ tâm linh đó, tức là về cái như lý tác ý đó, có thể là cao hơn cái người không biết chữ nào. Điều đó hoàn toàn không có chính xác. Mà cái sở hữu trí tuệ này nó nằm trong các cái pháp thiện, cho nên những ai có căn lành và những ai đó trong cái đời sống mình khi làm bất cứ cái gì mà có phân vân, có suy nghĩ rằng đó, mình làm cái này có tạo khổ cho ai không? Mình làm cái này có tạo khổ cho mình không? Mình đang làm cái gì đó, kết quả hay hậu quả? Những ai có cái sự phân vân này và có nhìn thấy được cái con đường mà đưa đến cái hậu quả hay kết quả của nó, thì cái người đó đó là có cái trí tuệ về tâm linh, là có cái như lý tắc ý. Lần trước khi đưa một cái ví dụ thì tôi có coi như là nói chung chung mà không nhớ được tên của một cái vị mà rất là nổi tiếng ở Liên Xô, đó là ông Quang Vô Xích. Ông này là một khoa học gia. Khi mà ông cùng với cái nhóm nghiên cứu của ông đó là công bố một cái công trình nghiên cứu mà người ta có thể là nghiên cứu từ cái tế bào gốc đó để dùng cái tế bào đó đó mà coi như trị rất là nhiều bệnh. Thì khi cái công trình này công bố trên thế giới thì ông này đó ở tại Liên Xô đó, ở Đại Hàn đó, thì ở Seoul đó mới năm 2005 đó, thì ông được phong là cái người anh hùng của Liên Xô. Tôi xin đọc cái bài báo này để cho quý vị có thể nghe rõ cái tin này chính xác. Hàn Quốc, giả khoa học có thể lãnh 4 năm tù. Theo tin Reuters, ngày 24 tháng 8, trước tòa án tại Seoul, các công tố viên nói họ muốn kêu án 4 năm tù giam đối với nhà khoa học Quang Su Sách. Ông Quang Su Sách bị truy tố năm 2006 với các tội danh sử dụng sai mục đích tiền ngân sách và ngụy tạo các nghiên cứu về tế bào gốc. Các công tố viên nhấn mạnh ông Quang đã làm đất nước hổ thẹn và làm nguy hại tới công tác nghiên cứu khoa học của Hàn Quốc. Các chuyên gia pháp luật cho biết phiên tòa xử ông Quang đã diễn ra từ 3 năm qua và có thể kéo dài đến sang năm thứ tư. Năm 2005, ông Quang được tôn vinh như một anh hùng dân tộc của Hàn Quốc khi ông công bố nghiên cứu thành công tế bào gốc và khả năng cấy ghép cho con người để chữa các chứng bệnh như Alzheimer. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy những số liệu Quang và nhóm nghiên cứu của ông công bố trên tạp chí khoa học vào năm 2004 và 2005 đều là ngụy tạo. Sau đó ông Quang Vũ Xích đã phải công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc và bị Đại học Quốc gia Seoul sa thải. Thành ra vị này là học vị rất là cao, từng là giáo sư ở trường đại học và có cái công trình nghiên cứu hẳn hoi. Và như vậy khi mà làm cái điều này cùng với cái nhóm nghiên cứu đó, thì chắc là lúc đó đó, cái tác ý của những cái vị này đó là không phải là công bố một cái chương trình mà lợi ích lớn cho nhân loại. Bởi vì nếu người ta tin tưởng cái điều này, người ta làm sai đó, thì phải trả giá bằng cái mạng sống của con người. Nhưng mà vì sao cái người đứng đầu này cũng như cái nhóm đó, bây giờ mình không nói cái nhóm, tại vì có thể là những người đó họ cộng tác là do cái tiền ngân sách chi ra đó, người này có thể thuê làm một cái gì đó, mình không có nói cái người chủ trương thôi. Thì như vậy cái người này khi mà có cái phi như lý tắc ý trong tâm này đó, do đâu? Do nhìn vào cái tịnh tướng này, tức là nghĩ rằng bây giờ đó, nếu mình có một cái công trình vĩ đại như vậy đó, thì cái tiếng tâm của mình sẽ lan rộng thế giới. Và bù lại nữa thì có thể là những cái buổi đi diễn thuyết hoặc là những cái công ty đó mời để mà hợp tác làm việc, hay là ngân sách quốc gia vân vân, thì có thể đem lại cho mình đó, vừa danh vừa lợi hai thứ luôn. Cho nên nhìn cái công trình nghiên cứu đó, nhìn cái đối tượng, nhìn cái công trình nghiên cứu đó, để mà thấy tất cả những cái lợi lạc thuộc về danh lợi thôi. Thành ra cái người này bất chấp, do cái tham muốn như thế này, do cái mong muốn về danh lợi quá lớn, thì người đó bất chấp đi bằng cái con đường của cái tâm tham, đó là con đường của sự xảo quyệt. Mà cái tham này nó đưa đến một cái tham ác. Bởi vì cái tham này nó đưa đến một cái hậu quả là nếu người ta ứng dụng, và cái sự ứng dụng đó có thể đưa đến chết người. Thì như vậy cái đời sống mà nó dẫn dắt cho chúng ta đi vào sai lầm đó, không phải do cái kiến thức ở thế gian chúng ta thiếu thốn. Sự hiểu biết về tất cả những cái việc làm giỏi giang ở thế gian này, nó thuộc về cái tri thức của cái kiến thức mà nó có thể làm lợi lạc về mặt vật chất, nó có thể làm thăng tiến về cái năng lực, cái tài năng ở thế gian này, nó đáp ứng ở thế gian. Nhưng mà khi chúng ta không có một cái định hướng về tâm linh, chúng ta không có định hướng về sự hiểu biết nhân quả trong cái việc làm của mình, thì như vậy cái phi như lý tắc ý mà nó phát sanh lên á, mà để nó kết hợp với cái tham á, là bao giờ cũng vậy, người ta nhìn thấy cái bề mặt thuận lợi của nó cho chính mình mà thôi. Còn những cái đằng sau đó, hoặc là những cái gì mà nó sẽ tiếp tục, nó xoay quanh cái vấn đề đó, người ta không có nhận định ra. Nếu mà về mặt kiến thức, thì một cái vị giáo sư dạy ở trường đại học, thì cái kiến thức cơ bản về luật pháp chắc chắn là phải có. Và biết rằng cái việc làm ngụy tạo của mình như vậy đó, nếu người ta khám phá ra, thì cái hậu quả của nó chắc chắn là cũng biết được. Nhưng mà cái tỉnh tướng này nó quyến rũ vô cùng. Tôi có giữ một cái tấm hình mà bữa nay không mang theo, sẵn giảng ở đây mới nhớ. Là trong thời gian mà tôi ở Mỹ đó, có đọc một cái bài báo chụp hình một cái người đó là tự nhận mình là phó đề đốc hải quân của Hoa Kỳ. Người đó là người Việt Nam, người tướng mạo rất là đẹp. Và khi mà ra đọc cái buổi diễn văn trong cái buổi họp mà gọi là cái nhóm thân hữu của ngành hải quân, thì đọc một cái bài diễn văn là người ta rất là hoan nghênh, người ta tìm tới ông để mà bày tỏ cái cảm tình. Nói chung là ông rất là thành công trong một cái buổi mà coi như là họp mặt thân hữu như vậy. Và chính vì cái sự thành công đó mà người ta ngạc nhiên rằng là tại sao lâu nay đó là cái ngành hải quân không có nghe tới một cái vị phó đề đốc mà dễ thương như thế này. Thì đến khi người ta truy tận gốc đó, thì vị này không phải đã từng làm ở đó, với tính cách là một cái người coi như là không có giữ cái chức vụ gì lớn cả. Rồi sau đó là coi như là nghỉ, không có làm nơi đó nữa. Nhưng mà khi mà đến dự cái hội nghị đó thì mặc sắc phục của hải quân và đeo huy chương đầy đủ hết tất cả. Thì cái vị này trong cái lòng mong muốn cái gì? Cũng chỉ mong muốn có một cái điều thôi, một điều thôi, dập. Và sau đó là cũng bị tù tội, cũng bị đưa ra tòa. Vì khi tôi đến thì cũng có coi như là có cái bài báo đó đăng lên, thì những cái người mà họ đi nhóm họp trong đó đó, thì họ cũng là cái nhóm Phật tử đó, họ mới ngồi nói chuyện thì mới biết rõ cái chuyện này. Thì những cái việc này nó xảy ra đó thì đối với chúng ta rất là bất ngờ và chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng mà thật sự đó là tất cả chúng ta đây đều phạm ở một cái mức độ khác. Nó không phạm ở mức độ mà nó là lớn lao hoặc là nó thô thiển như thế này. Cái này là thô thiển. Nhưng trong cái vi tế đó, tất cả chúng ta đều phạm hết. Chúng ta phạm ở chỗ nào? Chúng ta phạm ở chỗ này đây. Chúng ta phạm khi mà các căn chúng ta đó tiếp xúc ở các trần, thì chúng ta dính vào cái tịnh tướng của nó. Cái đẹp của nó. Cho nên khi nói về diệt cái tham á, thì cái thứ nhất á, làm thế nào khi mà chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả chúng ta đó, thì chúng ta ứng xử bằng cái vốn của như lý tác ý, chứ không phải là phi như lý tác ý. Và như lý tác ý chỉ có thể khởi sanh lên đó khi chúng ta nhìn qua cái tịnh tướng này. Tức là đây là một cái vật thể ở bên ngoài, nó có một cái vẻ đẹp của nó. Cái phần này là cái phần tịnh tướng. Làm thế nào qua cái tịnh tướng này đó, chúng ta nhìn thấy ở bên trong này đó, cái thực chất của nó là bất tịnh tướng. Cái bản thể của nó là bất tịnh tướng. Khi nào cái nhìn chúng ta thấu suốt được vào bên trong này, nó xuyên qua cái hiện tượng pháp, xuyên qua cái tịnh tướng này, chúng ta thấy được tất cả cái bất tịnh tướng của nó, thì chừng đó đó như lý tác ý mới có mặt trong tâm của ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính vào trong cái tịnh tướng này. Và như vậy liền khi ấy ở trong tâm của ta đó là cái sở hữu tham có mặt. Nhìn chung đó là như vậy. Bây giờ lần trước khi mà nói về cái như lý tác ý thì xin nhắc lại là như ý tác lý này nó sẽ khởi sinh trên cái dòng tâm thức của chúng ta đó, ngay chỗ cái tâm phân đoán này. Phân đoán này nó có hai nghĩa là phân tích, phán đoán, để đưa đến cái quyết định. Thì chúng ta tất cả đều hiểu rằng là cái tâm phân đoán này nó là một cái tâm duy tác. Tức là cái nhiệm vụ của nó là phân tích và phán đoán. Nó không có là thiện, nó cũng không có là bất thiện. Nó chỉ làm cái công việc đó một cách hết sức là vô tư và một cách hết sức khách quan. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm phân đoán này. Cái lộ trình này ai cũng có, kể cả một con vật. Trong cái lộ trình của cái dòng tâm thức đó, chúng sinh nào mà có các cái quẩn, ngũ quẩn đây, một cái con vật nó cũng có một cái sự phân đoán này. Và người nào cũng có, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức độ đó là ở chỗ như lý tác ý và phi như lý tác ý. Thì chúng ta cũng biết rằng cái tâm phân đoán này, nếu mà nói cái từ gốc của nó, thì cái từ gốc của nó tức là nó là hướng y môn. Cái hướng y môn này khi mà nó hoạt động đó, thì cái ý căn của nó chính là tâm hộ kiếp. Như vậy khi các căn của chúng ta đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ngoại là cảnh trần như sắc thinh khí vị xúc, tiếp xúc với cảnh nội là cái cảnh pháp, những cảnh nó trạo đi trạo lại ở trong tâm của chúng ta, thì khi các căn mà tiếp xúc với các trần, mà đặc biệt á là trong cái ngũ môn, thì cái thức này nó sẽ phát sinh. Bởi vì cái dòng tâm thức của chúng ta đó là lúc nào á nó cũng sinh diệt ở bên trong. Khi chúng ta không có suy nghĩ gì hết, không có chuyện gì lo, không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì nghĩ, các căn của chúng ta ở trong một cái trạng thái coi như là không có hoạt động gì hết, thì nơi trong cái tâm thức của chúng ta đó, thì cái luồng tâm thức mà nó trôi chảy đó chính là cái dòng hộ kiếp. Chúng ta đều biết rằng chúng ta sinh ra với tâm tục sinh hay là tâm tái sinh. Khi mà tâm tục sinh này đó, nó làm cái nhiệm vụ là nó kết hợp với tinh cha huyết mẹ, hoặc là nó nhập thai bào, để nó làm cái nhiệm vụ đó là sinh. Thì sau khi mà nó làm cái nhiệm vụ này trong một sát na, thì sau đó đó, cái tâm tục sinh này á, nó biến thành cái tâm hộ kiếp. Cái tâm này á, nó gìn giữ cái kiếp sống của chúng sinh đó, cho đến khi mà nó hết cái nhiệm vụ của nó, thì nó làm công việc sau cùng của nó là tâm tử. Như vậy, các cái tâm quả đây, các cái tâm quả hữu nhân đây, các tâm quả thiện đây, tám tâm quả thiện đây, mà chúng ta đây những người không có tật nguyền từ trong bụng mẹ thì được sinh ra từ một trong tám cái tâm quả thiện này. Thì tám tâm quả thiện này đó làm cái nhiệm vụ của cái tâm tục sinh. Mình sinh ra với một tâm quả thôi, một trong tám tâm quả đó làm nhiệm vụ tục sinh. Sau khi làm nhiệm vụ tục sinh xong rồi đó, thì nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp. Và cho đến khi cái vai trò nhiệm vụ của nó hết rồi đó, thì nó làm cái chức năng sau cùng là tâm tử. Như vậy cái tâm quả tục sinh làm nhiệm vụ tục sinh, làm nhiệm vụ hộ trì kiếp sống, và làm nhiệm vụ chấm dứt kiếp sống. Như vậy suốt trong cái đời sống ta, từ cái sát na sinh ra cho đến cái sát na tử, thì cái khoảng giữa nó đó, cái tâm quả tục sinh ta làm việc liên tục. Nó cứ sinh diệt thế này, nó làm việc liên tục. Cho nên á, là cái khi mà chúng ta sanh ra đó, thì cái tâm tánh của mình, cái tâm tánh của mình á, người ta gọi nó là một cái định mệnh. Thì trong đạo Phật không có nói định mệnh. Nói định mệnh là giống như nó đã cố định rồi, nó không có còn có thể thay đổi được nữa. Cái nhìn mà chết cứng đó, cái nhìn cố định đó không phải là cái nhìn của đạo Phật, mà cái nhìn của những người ở thế gian, hoặc là những cái tôn giáo, hay là hoặc những cái triết thuyết mà người ta là chỉ dừng lại ở trong phạm vi thế gian, thì người ta nhìn nó như là một cái gì, một cái khung sườn không có thay đổi được. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái này nó vẫn là một cái khung sườn, nhưng mà cái khung sườn này đó nó có thể thay đổi được. Có một cái nhìn, mà cái nhìn đó rất là sống động. Thí dụ như cái mà chúng ta thấy này, khi mà sinh ra con gái hay con trai, thì quý vị thấy nó là một cái khung sườn rồi. Cái khung sườn thuộc về sắc pháp. Sinh ra với các cái căn này nè, mà các cái căn này, cái thần kinh của các căn nó tốt hay xấu, nó là cố định. Nhưng nó không cố định ở chỗ nào, trong suốt quá trình sống của mình á, do cái sự rèn luyện về cái sắc thân của mình á, nó có thể làm cho cái chất lượng của các cái loại thần kinh này có thể mạnh mẽ lên đây. cũng có thể suy thoái hơn. Đấy chưa? Cho nên người ta có thể tập luyện mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vân vân, người ta đều có thể tập luyện hết, chứ không phải là hoại nó. Quý vị thấy là hiện nay ở Việt Nam này có những nhóm mà trẻ trẻ đó có một cái trò chơi, mà cái trò chơi này á, nếu mà nói theo Di Diệu Pháp á, nó thuộc vào những cái người mà nó có một cái pháp bất thiện ở trung tâm á, là nó thích thọ hưởng trên cái sự đau khổ. Và cái cách mà thọ hưởng này, cái cách thọ hưởng thú đau thương này đó, là nó là cái tâm thức của ma dương. Cho nên khi chúng ta thấy đó, một cái người tật nguyền mà dùng cái lưỡi của mình đó, để xỏ chỉ, xỏ cái kim đó, xỏ chỉ vào trong cái kim để mà dán cái này, để mà làm cái kia chỉ bằng cái lưỡi của mình, thì chúng ta thấy cực kỳ kính phục. Nhưng mà bây giờ đó, có những người lành lặn cả tay chân, phước báo rất là đầy đủ, nhưng mà lại không có dùng cái phước báo của mình đó để mà làm tăng trưởng từ sự tốt đẹp của mình, mà chúng ta hãy xem cái sự hủy hoại đây. Tức là cái nhóm trẻ này đó là lấy cái lưỡi của mình á, đi đến cái chỗ người ta xăm mình, xăm đầu đó, thì xăm trên cái lưỡi của mình, xăm thành những cái hình ảnh, những cái màu sắc, và lấy làm thú vị về cái chuyện mà xăm trên cái lưỡi của mình. Đây, bài báo này để là hải hùng nạn xăm lưỡi. Đây, cái lưỡi ra xăm đi. Và như vậy đó, cái mốt của cái nhóm mà tuổi nhỏ nhỏ đây, 15, 17, 18, 20 đây, là khẳng định cái đẳng cấp của mình đó khi mà thè cái lưỡi ra. Là bởi vì cái lưỡi này khi xăm á, là nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất là dễ nhiễm trùng. Và hai nữa là xăm như vậy là cái máu nó tuôn ra, là cái vùng này là cái vùng nó nhạy bén nhất, cho nên nó rất là đau. Và để khẳng định cái đẳng cấp của mình á, thì phải máu đổ trên những cái vùng mà gây đau đớn khủng khiếp nhất á, thì mới khẳng định được cái năng lực của mình. Cho nên đây là cái thú của ma dương. Và cái này nè, cái này để chứng tỏ rằng nó không có cố định ở chỗ là có cái phước lành đó, là khi mình sinh ra nó là cái căn lưỡi này rất là tốt, nhưng mà không dùng cái lưỡi để làm cái lợi ích gì cả, mà làm nó hoại nó đi để mà thọ hưởng cái thú của ma dương. Thành ra trong cái đời sống của chúng ta đó, cái khung sườn mà chúng ta được tạo nên đây đó là do cái quả nghiệp của mình. Cái này khi đi đến cái phần sắc pháp đó, quý vị sẽ thấy là những cái sắc pháp nào nó sẽ được sản sanh ra làm sao, cái nào do cái nghiệp, cái nào do cái thời tiết, nó nhiều cái yếu tố để nó tạo nên, mà trong đó đó cái phần lớn nó là cái quả nghiệp của mình. Thì cái khung sườn này được tạo ra do cái quả nghiệp của mình đó, là nó hơi khó thay đổi. Ví dụ giờ cái cao hay là thấp, nam hay là nữ, nhưng mà ốm mập thì cũng có thể thay đổi được. Và nói về tâm tính thì tất cả những cái thói quen mà chúng ta ứng xử với lại những cái hoàn cảnh mà chúng ta sinh sống, chúng ta phải đối phó. Cái thái độ, cái cách thức chúng ta ứng xử như thế nào đó, đặc biệt là nó ở trong tâm chúng ta, nó hình thành một cái nếp. Và cái nếp đó khi tái sanh trong đời này á, nó trở thành cái tâm tính riêng biệt của cái người đó. Và trong cái đời này, cái tâm tính đó nó chia làm hai. Một phần á, là nó hướng thượng và một phần nó hướng hạ. Một phần nó là thiện, một phần nó là bất thiện. Thì khi chúng ta tiếp tục ứng xử trong cái đời sống hiện tại này đó, thì cái thiện hay bất thiện đó, nó sẽ phát sanh trong lúc chúng ta ứng xử như thế này. Thì xin trở lại nữa là trong cái dòng hộ kiếp đó, trong cái dòng hộ kiếp trôi chảy đó, nó chở theo cả một cái quá khứ từ vô lượng kiếp của ta. Tức là những gì nó in hình thành một cái thói quen ô nhiễm, hoặc là một cái thói quen mà tốt đẹp, mà hướng thượng á, nó in hình nơi ta thành ra cái tánh khí của mình, cái tâm tánh của mình. Khi mà cha mẹ sanh con ra đó, muốn cho con tốt đẹp. Nhưng mà khi con không có tốt đẹp á, thì cha mẹ đau khổ nói rằng cha mẹ sanh con mà trời sanh tánh. Thực sự ra đó, cha mẹ không có sanh con mà trời cũng không có sanh tánh. Cái đứa con nó sanh ra do quả nghiệp của nó, và cái tánh của nó là do chính nó tạo ra. Còn cái duyên của nó là nương gá vào trong cái tinh cha quyết mẹ, nương gá vào cái phước đức mà cái gia đình này nó có thể cộng hưởng được. Nó nương gá vào trong đó. Do cái quả nghiệp lành cũng như không lành nó, mà nó nương gá vào nơi tinh cha quyết mẹ này, để nó thọ hưởng những cái gen tốt đẹp cũng như những cái gen bệnh tật của cha mẹ nó. Hoặc là nó hưởng được cái sự chăm sóc hay là cái sự tàn hại của cha mẹ đối với nó. Đó là cái quả nghiệp của nó thôi. Còn cái duyên là nó cộng hưởng ở nơi đó. Thì như vậy, trong cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy đây, nó đã chở theo cả một cái quá khứ vô lượng kiếp của nó trong cái dòng sanh diệt của tâm thức đây. Thì cái dòng tâm thức đó nó cứ chảy như thế, nó cứ sinh diệt như thế. Là đó làm cái dòng sống của quá khứ vẫn tiếp tục trong cái sắc pháp hiện tại này đây. Và bây giờ ta sẽ xem cái hiện tại này. Cái hiện tại này, khi cái dòng sống này đó mà nó trôi chảy như thế này, ta có thể hình dung nó như một cái xe vận tải nó đang chạy trên cái con đường trường. Thì khi một cái xe vận tải nó chạy vậy thì quý vị biết là nó rất là khó ngừng lại nhanh. Cho nên thí dụ giờ nó đang chạy thế này thì có một người đứng ngoắt đó. Thì cái xe vận tải đó nó thấy có người ngoắt, trông thấy có người ngoắt. Thì khi mà trông thấy có người ngoắt rồi thì chân mới đạp cái thắng. Thì khi đạp cái thắng á, thì cái bánh xe nó dừng lại nhưng mà vẫn lết bánh. Quý vị hiểu cái cách thức này không? Cho nên á, nơi đây, cái dòng tâm thức đang trôi chảy thì khi mà ngoắt một cái đó, thì cái người này thấy nhưng mà cái bánh xe nó vẫn lăn, thì gọi nó là cái hộ kiếp vừa qua. Rồi khi thấy rồi đó là mới là đạp cái thắng xuống, thì nó là rúng động, đạp cho nó ngừng lại, nó rúng động. Thì khi nó rúng động rồi đó thì nó cũng phải lết bánh một chút thì nó mới dứt dòng. Như vậy thì cái dòng hộ kiếp á, tới đó nó bị ngắt ngang. Nó ngắt ngang thì nó mới phát sinh lên một cái dòng sống mới. Cái dòng sống trong cái kiếp hiện tại này. Quý vị hiểu không? Không phải là chúng ta đây á, mang cái sắc pháp trong cái kiếp sống này, mà lúc nào chúng ta cũng sống trong cái kiếp sống này. Hiểu chưa? Chỉ khi mà có một cái gì đó nó ngắt ngang cái dòng sanh diệt của hậu kiếp, nó ngắt ngang đây. Nếu mà ngắt ngang đây á, nó là cái lộ ngủ, tức là cái lộ mà những cái cảnh hiện ra nó là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, một trong năm cái cảnh này. Những cái cảnh mà cái tâm thức chúng ta phát sanh á, nó phải nương tựa vào căn. Nếu không nương tựa vào căn, nó không thể phát sanh được, thì cái lộ đó gọi là cái lộ ngủ, thì có kháng ngủ môn. Tức là khi chúng ta muốn nhìn thấy một cái gì đó, ví dụ như ở dưới quý vị muốn nhìn thấy cái bản thức quả này, thì khi mình muốn nhìn cái bản thức quả này đó thì mình mới hướng về cái bản này. Khi mình hướng về như vậy á, thì cái tâm của mình, cái chỗ này nó gọi là kháng ngũ môn, hay là cái chỗ này đó nó là kháng nhãn môn. Chính xác của nó là kháng nhãn môn. Nếu như chúng ta muốn lắng nghe cho rõ thì cái tác ý chúng ta là muốn nghe, thì đó là kháng nhĩ môn. Nếu có một cái mùi gì đó mà chúng ta thấy là lạ và muốn ngửi cái mùi đó chẳng hạn, thì là cái tác ý chúng ta nó sẽ là kháng tỷ môn. Quý vị hiểu cái này lần lượt nó giống nhau hết. Đây. Và khi mà chúng ta muốn trông thấy rõ cái cảnh đó, thì nó phải có một cái sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc này nó phải có điều kiện. Và cái tiếp xúc này chính là sự giao lưu mà thôi. Tức là khi mà chúng ta muốn thấy cái tâm bản thức quả này, thì thứ nhất là cái con mắt của mình phải tốt, thì mình mới thấy được. Nếu như con mắt mình ngày hôm nay nó bị nhậm, hay là nó bệnh, hay là nó đang mổ chẳng hạn, phải đeo một cái kiến vô đó thì không thấy được. Tức là căng về mắt thì nó phải tốt. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái bảng này treo lên, chứ nếu mà cái bảng này nó cuộn lại cất thì không thể thấy được. Tức là điều kiện về mắt phải tốt. Cái thứ hai là cái vật mà để mình nhìn thấy đó là nó phải hiện hữu, nó phải có. Cái thứ ba nữa là nó phải có một cái khoảng cách. Nếu mình đứng mình áp sát vào như thế này thì không thể thấy. Nó có một cái khoảng cách vừa phải. Nếu nó xa quá, ví dụ như những vị mà ngồi sát ở dưới tường đó, thì sẽ không có thấy rõ cái bản này. Vì thế không, nó có một cái khoảng cách vừa phải để có thể mình trông thấy được. Thì như vậy nó có tất cả là 4 yếu tố. Thứ nhất, phải có cái nhãn căn này tốt. Cái thứ hai, có cái vật mà nó hiển lộ ra. Cái thứ ba, nó có cái tác ý. Và cái thứ tư là nó có một cái khoảng cách vừa phải. Thì khi nó hội đủ những cái yếu tố đó, thì cái yếu tố thuộc về xúc nó mới làm việc, tức là nó có cái giao lưu. Cái này nó mở ra, căng mắt nó mở ra để nó tiếp nhận cái cảnh ở bên ngoài. Và khi cái sự tiếp nhận này nó vừa tầm mức của nó rồi, thì nhãn thức phát sanh. Nhãn thức phát sanh nằm đây, chỗ ngũ song thức này đây. Nhãn thức phát sanh. Ta nói là ngũ song thức. Quý vị nhìn ở tâm vô nhân đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là năm cái thức mà nó phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần đây. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Mà nó là bất thiện, quả bất thiện. Năm cái này cũng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, nhưng mà năm cái quả thiện. Thì như vậy, khi cái thức mà nó phát sanh nơi đây, nó có thể là thức thiện, nó có thể là thức bất thiện. Và như vậy khi cái sự tiếp xúc này đó, nó đã nhảy ra liền. Tức là cái thức này đó, nó đã hiển lộ liền là thiện hay không bất thiện liền tức thời. Như vậy quý vị thấy là nó nhanh cực kỳ. Quý vị nhìn đây, ở đây cái là những cái con số. Quý vị nhìn thấy á, tất cả các thức này nó đều mang con số 7. Con số 7 này chính là 7 cái sở hữu biến hành đây. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất quyền, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Trong đó đó, nó có cái tưởng. Cái tưởng là một cái camera, coi như là nó ghi nhận hết từ vô lượng kiếp cho đến nay. Những cái thước phim của nó không gián đoạn. Mặc dù mỗi một cái kiếp sống á, chúng ta đã chấm dứt một cái giai đoạn rồi, đã đóng cửa một cái kiếp đời rồi, nhưng mà cái sở hữu tưởng này nó là cái cuộn phim nhiều tập. Nó nói với nhau. Và cái cuộn phim nhiều tập này đây, khi mà nó tiếp nhận cái cảnh xúc này, nó giao lưu, nó tiếp nhận rồi, thì quý vị thấy thức phát sanh. Mà nó phát sanh liền tức thời, nó không có cái thức gọi là vô thưởng vô phạt, mà cái thức quả này lập tức là nó thiện hay là nó bất thiện, tại vì cái tưởng nó nằm đây. Quý vị nhớ rằng đó, khi chúng ta muốn biết một cái gì đó, thì thường thường đó là chúng ta dùng cái kinh nghiệm cũ để biết. Tức là cái này đã biết qua rồi, bây giờ nhận định lại rất là nhanh. Và thường thường đó, là khi cái thức này nó phát sanh đó, là do nơi ở trong cái dòng tâm thức của nó đó, cái sở hữu tưởng đó, nó đã từng có trải qua như vậy rồi. Bây giờ khi mà nó phát sanh đây đó, thì lập tức đó, là nó đi theo cái con đường của nó, cái sự mà tiếp nhận của nó ngay từ đầu tiên đó, là nó đã cảm ứng hết sức là nhanh. Và cái này đó là trong cái kinh nghiệm của mỗi người đó, chắc chắn là ai cũng có cả, không có một người nào mà không có cái cảm nghiệm này. Là khi có một cái điều gì á mà xảy ra cho mình đó, hoặc là khi mình tiếp xúc với một cái gì đó, mình cái sự nhận định của mình đó, về cái sự việc này đó chưa có phát sanh, tức là cái sự suy nghĩ của mình để mà phân tích mà phán đoán cái vấn đề này nó chưa phát sanh, nhưng mà mình đã cảm nhận được đó bằng cái sở hữu thọ ở đây. Mà khi cái sở hữu thọ này nó làm việc đó, quý vị nên nhớ như thế này. Ở đây bảy cái yếu tố: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái tưởng đây, cái thọ đây, xin lỗi, thọ đây, tưởng đây, bảy yếu tố này nó làm việc cùng một lúc, nhưng mà nó duyên nhau rất là mạnh. Cho nên khi mà cái cảm thọ của mình phát sanh, mình cảm nhận được, thì cũng có nghĩa là cái lúc đó cái tưởng nó đã hỗ trợ, tức là nó cùng làm một lúc, nó cùng sinh, nó cùng diệt, nó cùng nương một căn, nó cùng bắt một cảnh, và nó làm việc cùng một lúc với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó hiệp nhau lại liền. Cho nên là chúng ta cảm nhận vấn đề trước khi có cái sự suy nghĩ. Thì cái chỗ mà khi xúc á, là những cái thức quả này phát sanh lên á, thì cái cách thế của nó đó cũng tương tự như vậy. Nó tiếp nhận liền cái cảnh này, và nó tiếp nhận đó bằng cái mà nó đã từng trải qua. Bây giờ khi nó tiếp nhận cái này đó, thì có thể là nó tiếp nhận không chính xác, nhưng mà nó tiếp nhận. Đây là một cái ví dụ nữa đó, là tại sao cái người mà càng lớn tuổi đó mà bắt đầu học cái ngoại ngữ đó thì khó hơn cái đứa còn đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ mà nó 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đó thì nó học 3 ngoại ngữ hay là 4 ngoại ngữ, chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà một người đó mà tính cái tuổi đời nó càng lớn chừng nào, 40 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, vân vân, thì học một cái ngoại ngữ rất là vất vả. Mặc dầu mình bền chí hơn đứa nhỏ, mặc dầu mình biết cách thức hơn đứa nhỏ, nhưng vẫn không thể nào phát âm giỏi như cái đứa nhỏ được. Lý do tại sao? Tại vì như thế này, là khi thí dụ giờ mình sinh ra là cái người Việt đi, mình nói cái tiếng Việt đơn âm, thì trong cái kho mà phát âm của mình là nó có 24 cái mẫu tự, thì mình phát âm bao nhiêu đó thôi. Và mình nó giống như là cái hộp này, nó cố định tất cả những cái đó rồi, mình chỉ phát âm cho nó chính xác vậy thôi. Nên bây giờ khi mình tiếp nhận những cái phát âm khác, thì lập tức cái tưởng của mình nó hoạt động á, nó sẽ tiếp nhận cái đó vô, nó đưa vào cái hộp nhớ tương tự của nó. Ví dụ trong tiếng Việt mình á, nó có cái âm này, âm phờ. Thì người Việt mình có cái âm phờ, nhưng mà trong tiếng Anh chẳng hạn, nó có cái âm này F, không? Hoặc là đó, mình có cái âm bờ này là của mình, và cái chữ này đó nó không có cái gọi là cái phụ âm đầu, nó không có, nó chỉ phụ âm cuối thôi. Thì khi đó mình học đó, đây là tiếng Việt, đây là tiếng Anh, thì mình gặp cái chữ bờ này, mình đọc thành cái chữ bờ này. Khi mình gặp cái chữ S này, mình đọc thành cái chữ này. thì nó đưa vào cái hộp tương tự của nó. Thành ra đó là rất là khó sửa. Nó cứ nạp vô là nó nạp như vậy. Hoặc là cái người Việt của mình á, trong cái tiếng Việt của mình á, là cái âm cuối mình không có chú ý tới. Cái âm cuối mình không chú ý tới. Trong khi đó tiếng Anh á, thì ta rất là chú trọng cái âm cuối. Thành ra mình học tiếng Anh mình đọc sai hoài. Đọc sai hoài là bởi vì mình coi cái âm cuối không quan trọng. Nhưng nếu mình biết cái âm cuối đó, nó chính là những cái dấu trong tiếng Việt mình. Ví dụ mình có dấu sắc này, dấu quyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Nếu mình đọc tiếng Việt mà mình không rõ cái dấu đó ra thì người ta không hiểu hoặc người ta hiểu sai. Thì khi mình học tiếng Anh vậy, mà cái âm cuối đó mà mình không phát âm rõ đó, thì cũng chẳng khác nào mình học đọc tiếng Việt không có bỏ dấu. Bây giờ hiểu cái này chưa? Thành ra khi cái trong cái ngôn ngữ đó, cái thói quen của mình đó, nó in thành cái khung, cái sở hữu tưởng của mình đó, nó ghi nhận và nó nói có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ khi nó tiếp nhận cái mới đó, là nó cứ đi vào những cái khu tương tự của nó. Trong khi một đứa trẻ nó không đóng khung, nó chưa biết viết chữ, nó chưa gì hết, hoặc là nó không bao giờ nó nghĩ rằng là cái ngôn ngữ là chỉ có nói một tiếng Việt thôi. Mà tại vì má nó nói tiếng Tàu, ba nó nói tiếng Anh chẳng hạn, thì nó nghe riết tự động nó phải biết là bởi vì những cái ô của nó thiết lập mới lên. Quý vị hiểu không? Dù mình đây 24 thì nó có thể 34, 54, 74 chẳng hạn, nó gia tăng lên. Thì cái tưởng của nó, cái kho chứa của nó có nhiều cái kinh nghiệm hơn, nó thiết lập nhiều cái kho hơn. Và vì vậy đó, nó đang nói tiếng này, nó có thể qua tiếng kia, nó qua tiếng nọ một cách rất là dễ dàng, bởi vì những cái khung của nó thiết lập hết sức là rộng rãi. Và cũng như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy là trong cái đời sống quá khứ của mình á, khi mình có một cái thói quen, mình ứng xử với tất cả mọi việc đó bằng cái thái độ căng thẳng của mình, hay là bằng cái sự ham muốn của mình, hay là bằng một cái thái độ mà vô tư khách quan của mình á, nghĩa là cái thiện và bất thiện ở trong tâm của mình á, nó hình thành như một cái lối mòn. Và nó làm thành những cái kho chứa trong sở hữu tưởng. Và giờ đây đó, trong một cái đời sống hiện tại, khi những cái cảnh mới này phát sinh, thì khi nó tiếp nhận đó, có khi nó tiếp nhận đúng như vậy, có khi nó tiếp nhận đó, là cái sự tiếp nhận của nó là nó có một cái khung sườn sẵn, và bây giờ nó đưa vào trong đấy. Cho nên đó, là cái thức quả của nó là quả thiện, quả bất thiện liền nó có mặt khi nó hình thành cái thức này. Hiểu không? Và như vậy nó sẽ tuôn chảy trong cái dòng tâm thức của nó như những cái bánh xe mà chúng ta đẩy để nó chuyển động. Khi nó tiếp nhận rằng cái quả này không khả ái, không khả hỷ, thì cái tâm quả bất thiện nó phát sanh lên, thì nó lập tức nó đẩy cái tâm mà tiếp thu nè, tức là khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng không khả ái khả hỷ, nó xong công việc nó rồi đó, thì nó chuyển giao lại cho cái tâm tiếp thu. Thì cái tâm tiếp thu nó cũng tiếp thu cái hình ảnh không khả ái không khả hỷ vậy. Cho nên đây là tâm quả bất thiện. Và tiếp theo đây, cái tâm quán sát, khi mà nó làm xong cái nhiệm vụ tiếp thu rồi, nó đưa qua bên đây cho bên đây quan sát đó, thì bên đây cũng quan sát bằng cái tâm quả bất thiện. Phải tới cái chỗ này nó mới phân đó. Và xin nhắc lại, tới cái chỗ này thì cái chỗ này nó lại cắm sào vào trong cái tâm hộ kiếp. Và như vậy nó lại xài trên cái vốn liếng của nó. Nếu mà cái căn lành của chúng ta nhiều, thì cái dòng tâm thức mà chúng ta đang trôi chảy đây đó, khi tới cái tâm phân đoán nó sẽ cắm sào vào đây. Còn nếu không đó, nó sẽ câu thông vào pháp bất thiện đây. Nghe thấy rõ chưa? Cho nên cái phước trí á, mà chúng ta có được, và cái sự thông minh ở thế gian mà chúng ta có được, cái phước trí của thế gian, cái phước trí của tâm linh có được, là do nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta đã quân tập rồi, không phải tới bây giờ. Và cho tới cái đời sống hiện tại, những cái giờ phút mà quý vị đó nghe pháp đây, hoặc là cái trang kinh đó quý vị đọc, hoặc là nghe cái bài giảng ở nhà, thì tất cả những cái đó là quý vị đang làm cho cái kho báu về cái phước trí của mình tăng lên. Cái vốn liếng, nó có cái vốn liếng đó. Thì cái vốn liếng đó mà nó mạnh mẽ đó, thì cái giờ phút khi mà nó ứng xử như thế này đó, nó nhớ pháp Phật. Nhớ. Tại sao người ta phải tụng đọc cho thuộc cái kim ngôn của Đức Phật? Là để dành như một cái kho tài sản, để khi đụng việc đó thì cái phàm phu tính này, những cái pháp bất thiện này nó không có nhảy ra, mà cái lời Phật dạy nhảy ra. Thì như vậy đó, người ta mới phân đoán trên đó và mới ứng xử được. Còn nếu không đó, cái vốn liếng mà chúng ta không có, chúng ta lấy đầu ứng xử, chúng ta vẫn đi theo cái lối mòn của cái tâm thức cũ. Mặc dù đây là cái kiếp sống mới, mặc dù đây là cái dòng tâm thức mới, nó đang cắt ngang cái dòng hộ kiếp cũ để nó chảy một cái dòng sống mới. Nhưng mà tới cái phân đoán này, nó móc nối lại trong cái tiền kiếp và nó chảy theo cái lối mòn. Vì cái chỗ đó đó mà người ta nói rằng là cái tâm tánh mình khó đổi thay. Tại vì nếu mình không hiểu biết, mình không có trang bị bằng cái việc mình học pháp Phật, thì mình không đủ vốn liếng. Mà học pháp Phật không chưa đủ, chúng ta còn phải ứng dụng, chúng ta còn phải đối chiếu để nó làm thành cái kinh nghiệm mới, nó ghi trong cái sở hữu tưởng, mà nó ghi vào trong cái phần thiện pháp này đây. Nó làm cho cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đây đó, nó được mạnh lên, nó được mạnh lên. Cái này tôi cũng đã từng ví dụ cho quý vị thấy đó, là cái sở hữu trí tuệ của mình á, nó là cái đôi chân. Cái đôi chân của một cái hài nhi, nếu mà người mẹ khéo tập tành cho đứa nhỏ nó cũng siêng năng đi đứng, thì từ cái đôi chân nó sinh ra chỉ để chòi đạp thôi, thì bây giờ nó có thể đi được. Và nếu nó năng tập luyện nữa, nó có thể trở thành á, một cái người mà coi như là đi thi thế vận hội về điền kinh. Nhưng mà cũng có những người đó làm bại hoại cái đôi bàn chân của mình, bó chân lại để cái chân nó nhỏ nó đẹp, rồi cuối cùng nó tật nguyền đi không được. Hoặc là mình lười trong vấn đề tập luyện thì hai cái chân của mình cũng yếu hơn. Thì cái tâm thức của mình cũng vậy, cái sở hữu trí tuệ của mình cũng vậy. Nếu mình chịu khó học pháp thì từ cái chỗ mình nghe qua không hiểu gì hết, lần lần có hiểu một chút, rồi nó tăng lên, nó tăng lên, rồi mình có thể ứng dụng, nó thêm vững chắc. Rồi mình có kinh nghiệm trong sự ứng dụng, nó lại tăng trưởng và lại vững chắc nữa. Cho đến khi mình vào pháp hành thì nó làm cho cái này đó không có phải là vững chắc như là sắt, mà nó vững chắc và nó sáng chói như kim cương. Thì cái này tất cả đều phải tập luyện, nó đưa vào trong cái kho này đây. Vì thế nó nhập không? Nó nhập vào trong cái kho. Và như vậy thì cái nơi cái phân đoán này, nó là một cái sự móc nối giữa cái hiện tại và quá khứ, giữa cái mà chúng ta đó đang sống trong cái thời điểm mà các cái sự việc nó hiện ra trước mắt đây, chúng ta phải ứng xử đây, thì chúng ta lấy cái nền như thế nào để ứng xử nó. Và chính cái nền mà chúng ta lấy ra để ứng xử nó đó, nó nằm trong cái vốn liếng từ trong quá khứ, cái vốn liếng từ trong cái hiện tại mà chúng ta đã bồi bổ cho nó. Nó nằm trong cái vốn liếng của sự mà gọi là chúng ta tập để quán chiếu, đối chiếu, và tập vào trong cái chuyện mà chúng ta hành trì. Tất cả những cái đó nó trui rèn cho cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đó ngày càng lúc càng mạnh mẽ và càng sáng chói hơn, thì như lý tác ý mới có mặt. Khi như lý tác ý nó có mặt thì chúng ta có thể nhìn xuyên thấu được cái hiện tượng pháp, để thấy được cái bản thể của nó là gì, chúng ta không có nhầm lẫn. Thì như vậy tất cả các pháp, đặc biệt là những cái pháp thuộc về tham, không thể nào có mặt được. Còn nếu như mà chúng ta không có được những cái điều đó, thì quý vị nhìn đây, nhìn cái mà hồi nãy tôi có nói đó, là khi nó hiện ra một cách rất là thô thiển đối với nhà khoa học đó, hoặc là đối với cái ông mà giả danh phó đề đốc đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái điều này chỉ xảy ra cho hai vị đó thôi, còn nơi mình không có. thật sự ra nơi mình thường trực, nhưng nó nhỏ nhặt mà mình không thấy. Nói về cảnh sắc thôi. Bây giờ còn nhỏ đã biết soi gương thấy mình đẹp không đẹp rồi. Đẹp. Ai cũng muốn mình đẹp cả. Cái lỗ mũi xẹp muốn làm cho cái lỗ mũi cao. Người thấp cũng muốn nhón lên cho cao. Thấy không? Người mập quá muốn làm cho ốm lại. Người ốm quá muốn làm cho vừa phải. Cái đẹp này ai cũng ưa thích cả. Cái đó là điều tốt, không có gì xấu cả. Nhưng nếu mà mình dính chặt vào trong cái này để mà tạo cái đau khổ cho mình, hoặc là tạo tất cả những cái phương tiện nào, kể cả sự bất thiện, để mà làm tăng cái vẻ yêu mến cái đẹp của mình đó, thì cái đó mới là cái pháp bất thiện. Còn cái mà tất cả chúng ta đã hướng về cái đẹp, cái điều đó không có xấu. Ai cũng muốn mình đẹp hết. Ai cũng muốn mình có một cái tịnh tướng cả. Điều đó đẹp, điều đó tốt. Không có cái gì xấu trong đó cả. Nhưng mà bám chặt vào đây, lấy đây là tất cả, đây là tất cả cái đời sống của mình và cái mục đích của mình đó, gắn chặt vào nơi đây, thì cái chỗ này mới là cái tai họa của mình. Muốn có một cái sắc đẹp như vậy đó, thì bây giờ mình không có là sửa sắc đẹp, mà sửa sắc đẹp thì không đủ tiền, không đủ tiền rồi đó thì có nhiều cách, mượn không trả, lừa để lấy, ba xạo để có, rồi đủ cũ cả mọi trò, miễn sao có tiền để sửa cái lỗ mũi lên cái đã, hoặc là để mua quần áo lên cho nó đẹp, rồi đó nói dối. Thì tất cả những cái pháp bất thiện, những cái phương tiện bất thiện nó phát sanh lên để mà nó thỏa mãn cái sự dính mắc vào trong cái đẹp này. Thì như vậy đó, khi đối với cái đẹp mà về sắc đây đó, nó có cái ái, có nghĩa là cái tham nó đã phát sanh. Đó là nói cái đẹp về cái sắc thân nè. Rồi bây giờ chúng ta nói những cái phụ tùng của sắc thân là áo quần, đồ trang sức, thậm chí cái vật dụng nữa. Rồi bây giờ tới xe. Cái xe này cũng là cái nỗi khổ đây. Bây giờ mà đương nhiên là nhà nước cấm hết, mà đi xe đạp đó thì quý vị cũng thấy chưa yên đâu. Xe đạp nào đẹp nhất, xe đạp nào hàng độc, thì nó sẽ phục vụ cho cái tâm của người nào đó dính mắc vào trong cái phương tiện này. Thấy không? Còn nói mà cấm xe đạp luôn á, mà đi bộ đó, thì quý vị sẽ thấy là guốc dép đủ thời đủ kiểu á. Nó không những là đi cho êm, nó còn phục vụ cho cái đẹp. Rồi chưa kể trong cái thời đại bây giờ đó, trong cái quảng cáo á, nó nói nó còn phục vụ cái đẳng cấp. Gì không? Thì nhìn từ dưới đất mà lên trên tới cái đầu á, hàng hiệu thì giá trị khác, mà những cái hàng nhái thì giá trị khác, những hàng mà second hand thì giá trị nó khác. Thì thấy không? Nó đủ loại trong đó hết. Thì người ta đó đi từ cái, đi từ một cái rất là bình thường, mà có khi cái bình thường này nó cũng có cái tốt ở trong đó đó, thì người ta làm cho nó băng hoại. Rồi bây giờ tới nhà. Nhà ở. Nhà ở thì mình muốn cho cái nhà ở của mình đó là có tiện nghi, tức là nó thoáng nè, nó mát nè, nó sáng nè, đồ dùng trong nhà đầy đủ, thì cái này tốt thôi, đâu có sao đâu. Phước mình có được thì mình trang bị, mình hưởng, không có gì cả. Nhưng mà nó dính vô cho đến độ đó là thiếu cái đó chịu không nổi. Bây giờ cái mà con người ta tốt nhất cho mình á, thì tắm bằng cái nước bình thường thôi là tốt nhất. Nhưng giờ để cho nó sang thì ngày nào mình cũng tắm nước nóng. Đến độ mà tới cái chỗ nơi nào không có nước nóng, nó tắm nước lạnh bệnh liền. Thì cái đó là tốt hay là xấu? Thành ra mình sử dụng cái nước nóng là khi nào cơ thể mình không khỏe mà mình cần phải có cái nước nóng thì mình dùng. Nhưng mà cái tốt nhất trong hàng ngày của mình á, dùng nước thường. Nhưng mình dính mắc vô. Và khi nào quý vị còn càng có nhiều những thứ này chừng nào á, thì nó dính mắc nhiều chừng đó. Và nếu một mai mà mình đi lạc trong rừng hay đi lạc ở chỗ nào đó, thì cái người đó chỉ có chết, chỉ có chết chứ không có sống. À, tôi nhớ là hồi lâu lắm rồi, cách đây mấy chục năm đó, ở Việt Nam nó có một tai nạn máy bay, thì có một cô đó sống sót, trong khi đó cả một cái máy bay đó người thì chết hết, mà cô ngồi gần cái người chồng chưa cưới của cô đó thì anh ta chết sình lên đó, mà cô này gần cả tuần lễ trong máy bay nó không có chết. Mà khi cổ bị như vậy là cổ bị gãy xương đùi, rồi xương tay vậy đó. Thì cái khi đó là cổ dùng cái tay còn lại cổ đập bể kính máy bay, và cổ lôi trong cái túi cổ ra nó được mấy cái khăn, thì cổ mới dắt ở bên ngoài. Thì khi mưa đó, thì nó thấm vào trong những cái áo, cái khăn đó, thì cổ mới dắt cái đó là cổ uống để cổ cầm cự. Mà xung quanh toàn là xác chết không. Cho đến khi đó mà Việt Nam mình tìm kiếm ra được á, thì là khi mà cổ trông thấy những người đến cứu cổ đó, thì khi cổ vừa nhận được là người ta đến cứu cổ đó, thì cổ mừng quá và cổ ngất xỉu luôn. Người ta đưa cổ vào nhập viện, thì sau đó là lục trong cái giấy tờ đó mới biết. Cho nên là báo tin cho cha mẹ cổ, thì cha mẹ cổ đưa một cái chuyên cơ qua Việt Nam, và có đầy đủ bác sĩ y tá trên cái máy bay đó mới đưa cổ về để chữa trị cho cổ. Thì sau đó cổ bình phục được. Thì khi người ta phỏng vấn cổ đó, hỏi tại sao đó, là khi một cái máy bay nó rơi xuống mà xung quanh cổ toàn là người chết, xác chết như vậy đó, mà cổ lại có thể sống được trong 7 ngày mà tỉnh táo như vậy. Thì cổ nói đó, tại vì đó, nhà tôi rất là giàu, mà ba tôi đó, ba má tôi thì chỉ có một mình tôi thôi, thành ra ba tôi dạy tôi rất là kỹ. À, ba tôi dạy đó là cái gia đình của mình đó, đầy đủ lắm con, nhưng mà con phải học như một cái người hướng đạo. Tức là bây giờ con phải một mình ở trong rừng, con làm sao? Khi con lâm nguy con phải làm thế nào? Cho nên là ba tôi dạy, ba tôi cho đi hướng đạo. Và ba tôi dạy đó là lâm những cái hoàn cảnh khó khăn đó, về mặt tinh thần con phải giữ vững ra sao, về mặt xoay sở để tồn tại con phải ra sao. Và nhờ ba tôi đã huấn luyện tôi như vậy, và tôi tham gia cái hướng đạo như vậy đó, mà tôi sống được. Cho nên là tôi đã trấn áp được cái sự sợ hãi của mình, và tôi biết tự cứu sống mình. Tôi nghĩ rằng là thức ăn thì có thể là tôi có thể nhịn đói cả tháng trời bởi vì tôi trẻ, nhưng mà tôi cần nước uống. Vì vậy tôi phải dự trữ nước uống bằng cách là tôi lôi tất cả những cái gì có thể thấm nước được á, thì tôi để bên ngoài, khi mưa tới thì tôi dự trữ cái nước đó để tôi sống. Và quý vị thấy không, tất cả những cái này là những cái mà quý vị có phước, cho nên quý vị mong muốn mới có được. Cái đó không có gì xấu cả. Nhớ cái chỗ mà chúng ta dừng lại, và cái mà chúng ta đã dính chặt vào để tạo cái đau khổ mình, hai cái mức độ đó khác nhau. Nè, cái sắc đẹp nè, cái đồ dùng nè, xe cộ nè, nhà cửa nè, tất cả mọi thứ cái này đó, thì cái này đó nó là phước báo của mình mới có được, muốn mới có được. Nhưng mà chưa có gì là xấu cả, nó không có cái gì là xấu, cái đó là tốt, không có xấu. Cái mà mình nó trở thành phụ thuộc vào nó, cái mà trở thành mình dính mắc, mình nô lệ vào trong đó, mình cảm thấy thiếu nó, là cái đời sống mình bất ổn, cái đó mới là sự nguy hại, cái đó mới là sở hữu tham có mặt trong tâm ta. Ta hiểu rằng những cái tỉnh tướng này nó chính là phước báo, nó chính là cái quả phước thiện về vật chất mà ta đây đã gieo trồng, bây giờ ta có được. Nhưng mà cái phước báo này, cái tịnh tướng này á, nó trổ rồi nó chấm dứt, nó trổ rồi nó chấm dứt, nó không có thể nào liên tục kéo dài cả, không thể cái chuyện đó. Nó có thể tái trở lại, nó tái lại dưới một cái dạng khác, nó không thể nào mà chúng ta cứ thể bám chặt vào đó là chúng ta được. Hoặc là chúng ta đó là mong muốn hết sức mình, làm đủ mọi cách mọi giá chúng ta có được, có thể có được. Nhưng mà cái đằng sau cái sự có được đó là chúng ta phải trả giá cho cái sự việc đó hết sức lớn lao. Ví dụ như bây giờ đi cướp trộm, giết người, lừa đảo người ta để có được cái số tiền đó mà xài theo ý muốn, nhưng rồi cái hậu quả của nó không phải trả trong kiếp này mà trong nhiều kiếp. Bởi vì khi chúng ta tính toán và chúng ta hành động như vậy đó, thì tất cả những cái việc làm đây của bất thiện pháp đây, nó đã trổ xanh cái tâm quả này, nó trổ tức thì, nó trổ liên tục, và nó không cần đợi đến pháp luật, nó cũng không cần đợi đến ai biết. Nó vừa giấy khởi trong tâm nó trổ liền, nó vừa phát sinh ra lời nói nó trổ liền, nó vừa phát sinh ra hành động nó trổ liền. Mưu tính bao lâu nó trổ bấy nhiêu. Và nhớ, một giây đồng hồ nó trổ 250.000 tỷ cái quả như vậy. Nếu chúng ta mưu tính lâu chừng nào thì cái kho quả này nó lớn chừng đó. Thì như vậy mới nói có một cái thôi mà chúng ta dính vào cái tịnh tướng này, thì quý vị thử kiểm tra lại đây, chúng ta đây không có thoát khỏi đâu, không có thoát khỏi đâu. Thì như vậy nơi cái tịnh tướng này chúng ta đã có phi như lý tác ý. Chúng ta càng tăng trưởng cái này lên, tăng trưởng cái này lên, mà không dừng lại để thấy rằng đây là cái quả phước. Và tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là cái đẹp trong tất cả các pháp mà phát sinh trong cái thế giới hữu vi này, cái thế giới ngũ uẩn này, nó luôn luôn có sự khả ái, khả hỷ. Nó có cái đẹp của nó, nó có cái sự tốt lành của nó, nhưng nó không phải là tất cả, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi. Và nếu chúng ta hiểu trong cái hiện tượng đó, cái cốt lõi của nó là sự tan rã, là sự hủy hoại, là sự héo úa, là sự chết chóc, là sự điêu tàn mới là bản thể của nó, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tư thế để không có khổ đau. Và chuẩn bị một tư thế khi chúng ta có nó ở trong tay, chúng ta không có nắm chặt ở trong cái bàn tay của mình, chúng ta giữ nó nhưng không có nắm chặt. Hai cái đó nó khác nhau. Khi quý vị có phước báo, quý vị gìn giữ cái phước báo đó, đó là cái thiện trí ở trong tâm mình. Nhưng nắm chặt của nó trong tay, không buông nó ra khi cần tiếp, đó là sự dại dột và sự ngu muội của ta. Cái này nếu mà nói gì vật chất đó thì nhiều người thoát lắm, nhưng mà nói về cái mà trong tất cả lục căn này, cái cảnh sắc nè, cảnh thanh nè, cảnh khí nè, cảnh xúc nè, cảnh pháp nè, cảnh vị để hoàng bên, nó dính rất chặt đó. Đó là cái đời sống hôn nhân. Cái khi mà người ta đến với nhau thì ai cũng cư xử đẹp cả. Rồi khi người ta chung sống với nhau thì nó mới hiển lộ ra cái tâm tánh của mỗi người, cái sở thích của mỗi người, cái ý hướng của mỗi người. Có thể nó không có hòa hợp với nhau, nhưng mà nếu người ta thực sự là cần thiết nhau và thật sự người ta có một cái hướng đi chung thì người ta có thể là dung hợp được. Mỗi người mài bớt cái cá tính của mình lại, là vì cái tình thương với cái người khác. Và cũng là cái để cho đó mình thay đổi một cái suy nghĩ quá cứng nhắc của mình. Nếu ai cũng có một cái cách thức và có thể làm được như vậy đó thì hôn nhân là một cái điều rất là tốt đẹp trong cái đời sống này. Bởi vì đó là cái cơ hội để người ta thể hiện cái sự tốt đẹp của mình, nghĩa là thể hiện cái việc người ta gieo cái nhân lành xuống trong cái đời sống chung. Nhưng cuộc đời nó đã không có lý tưởng như vậy, bởi vì nó không có đơn thuần là ở chỗ đó chính ta đây biết gieo xuống những nhân lành. Nó không đơn thuần có nhiêu đâu, mà nó còn kết hợp từ trong cái quá khứ, đó là nó trổ cái quả đây. Biết bao nhiêu người xứng đáng là vợ hiền, nhưng mà liên tục bị sự phản trắc. Hoặc là biết bao nhiêu người đàn ông xứng đáng là một người chồng tốt, nhưng mà trải từ cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác, không có thể đứng vững trong cái đời sống hôn nhân. Nó còn có cái quả mà chúng ta đã gieo cái nhân từ trong cái quá khứ rồi, và nó phối hợp với nhau. Nếu chúng ta bỏ từ cái bên ngoài, chúng ta đi vào bên trong, chúng ta thấy được cái nhân quả đó, thì chúng ta hiểu rằng cái khi mà cái đời sống chung này nó chỉ còn cái vỏ bên ngoài, cái vỏ đó là con có cha, con cần phải có mẹ, con cần phải có cha lẫn mẹ, nó cái vỏ. Cái vỏ là trong gia tộc mình á, là không có ai lấy chồng lấy vợ mà lại chia tay. Cái vỏ đó là vì cái danh dự gia đình, tôi là cái người đàn ông như thế này không lẽ bị vợ bỏ, tôi là người đàn bà như thế này, tử tế đàng hoàng đẹp như thế này không lẽ bị chồng bỏ. Và để bảo tồn cái vỏ này, mà ta chấp nhận cái sự rửa nát bên trong, là ngày nào cũng gây gỗ nhau, gặp mặt nhau là khó chịu. Rồi đó, chưa kể người ta hành hạ lẫn nhau bằng nhiều cách, nó là sự thối rã ở bên trong, nhưng người ta vẫn duy trì như vậy. Thì cái duy trì này nó đem đến sự bại hoại trong cái tâm thức của chúng sinh đó. Ngay chỗ này đây, ngày nào cái pháp bất thiện cũng khởi lên, khởi lên. Đếm cái con số mà cái giờ phút mà an vui trong cái gia đình mà giữ cái vỏ này đó hiếm lắm, mà toàn là những cái phiền muộn hoặc là những cái nội kết á, càng ngày nó kết chặt hơn, nó hoại từ bên trong. Mà nếu tới cái chỗ này đó mà không cắt đứt ở tại cái chỗ này thì đó là cái quả khôn lường cho đời sống này và trong cái kiếp tới, kéo dài hoài, không có thể kết thúc được. Tất cả những này nó ở bên ngoài, phải thấy cái bất tịnh tướng ở bên trong. Và khi chúng ta nhìn xuyên thuốc được cái bất tịnh tướng bên trong này đó, thì cái cách ứng xử của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Có người chấp nhận ly thân từ trong gia đình, không nói năng gì hết. Nhưng trong không cái nói năng đó, nó có nhiều cái tầng cấp. Không nói nhưng bên trong không vui. Không nói và đồng thời đó là coi như lìa bỏ luôn. Mà trong cái lìa bỏ này đó, có gì tức giận mà lìa bỏ khác. Còn cái này thản nhiên mà nhìn thấy cái sự việc như vậy, là bởi vì đó cần phải dung quén cho cái đời sống của những đứa con. Và trong tâm không có một cái sự bực bội tức tối nào hết á. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì giữ được cái vỏ, là bởi vì nắm được cái bất tịnh tướng của nó và xử lý nó được thì giữ được cái vỏ. Còn nếu như không nắm được cái bất tịnh tướng và không có xử lý nó đó, thì người ta mơ ước rằng là cái cuộc diện ở bên trong này nó sẽ đổi thay vào một ngày nào đó. Và cái điều này á rất là hiếm xảy ra. Và như vậy thì cái con đường đó, nó duy trì cái bất tịnh tướng này, nó dính vào trong cái bất tịnh tướng này, nó đưa đến một cái niềm mong muốn. Và niềm mong muốn này á, nó vô vọng, nhưng giữ mãi cái niềm mong muốn này, đó là cái sự hiện diện của tham. Và như vậy nó cũng sẽ có mặt thường trực theo đó, đó là những cái nỗi u sầu. Có khi nó mang bệnh trầm cảm. Và đây nó là một cái bộ mặt khác của cái sở hữu tham. Và như vậy cái cách ứng xử của mình luôn luôn là phi như lý tạc ý. Và như vậy không có tách ra được khỏi trong cái tham của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Để cho quý vị nhớ thôi, lặp đi lặp lại thôi. Và cái lặp đi lặp lại này đó, để mà cũng chỉ nói một cái điều mà suốt luôn trong cái khoảng thời gian mà chúng ta học Di Diệu Pháp, cái điều nói là khi mà chúng ta nhìn cái nhân mà nó phát sanh ra cái tham ở trong cái tâm mình, thì cái tham này đó nó là cái cốt lõi để chúng ta có mặt trên thế gian này, và nó là cái cốt lõi trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Vì tất cả chúng ta đây đó, ai cũng có cái lòng tham sống cả, không ai không có lòng tham sống. Và chính vì cái sự tham sống đó đó mà chúng ta bằng mọi cách để mà duy trì, để mà làm cho cái đời sống chúng ta tốt đẹp, mà chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã phạm vào trong những cái pháp bất thiện. Và như vậy, ở bất cứ một cái cảnh giới nào đó, thì những cái chúng sinh đó cũng mưu cầu cái sự sống. Và vì vậy cứ luân hồi từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp khác sang kiếp khác nữa, mà không có thể thoát ra được. Cái con đường mà chúng ta có thể thoát ra được cái cội rễ của cái sự tham ái của chúng ta cũng chỉ là cái con đường trí tuệ mà thôi. Cái thứ hai, cái nhân này đó, cái nhân mà nói là tịnh tướng của đối tượng đó, là cũng chỉ là một cái phần phụ thôi. Cái phần chánh là ở nơi tâm thức của chúng ta đó, thiếu cái sự sáng suốt, thiếu cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết này, chúng ta thiếu cái sự hiểu biết. Hiểu biết một cái chuyện rất là đơn giản, đó là chúng ta hiểu biết cái nào là thiện, cái nào là không thiện. Cái này á thì nói ra rất là dễ, nhưng mà quý vị phải nghe lại cái bài giảng về pháp thiện và pháp bất thiện. Ngay một cái định nghĩa đầu tiên trong cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, là pháp bất thiện là bệnh hoạn, pháp thiện là không bệnh hoạn. Nội một chữ đó thôi đó là chúng ta cũng đã chưa có hiểu hết rồi. Bệnh hoạn là bệnh về thân và bệnh về tâm. Cái này đã giảng nhiều cho quý vị rồi, bây giờ lặp lại một cái điểm cốt lõi thôi. Cái bệnh về thân nó có hai cái. Một á, là do trong thân chúng ta có bệnh sẵn. Ví dụ như là cơ thể chúng ta bị gan, bị phổi, bị ruột, bị gì đó chẳng hạn, thì đó đã bệnh sẵn rồi. Một. Cái thứ hai nữa là do cái nguyên do đó, là do cái tâm chúng ta làm cái áp lực cho thân nhiều quá, chúng ta sẽ sanh ra bệnh. Ví dụ một cái người mà do làm việc quá sức cũng sẽ sanh ra bệnh. Một người đó ăn uống không gìn giữ sanh ra bệnh. Một người vui chơi quá mức không dừng lại sanh ra bệnh. Dần dần có rất nhiều yếu tố để tạo ra bệnh. Thì khi cái bệnh về thân nó phát sinh lên, thứ nhất nó sẽ gây nên sự bất ổn ở trong tâm. Sự bất ổn trong thân làm nên sự bất ổn trong tâm. Cơ thể chúng ta nhộn nhạo, khó chịu, hoặc đau đớn, hoặc bức rứt, hoặc ngứa gãi, hoặc mệt mỏi, không có thể mà muốn cử động hoạt động nữa. Thì tất cả những cái trạng thái bất ổn trong thân đó, nó đưa đến một cái trạng thái bất ổn trong tâm. Đó là chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái giải đãi, tức là mệt mỏi, lười biếng, hôn trầm, không muốn làm việc và cảm thấy hết sức là khó chịu, bức rứt. Thì như vậy, đó là pháp bất thiện có mặt trong thân và đồng thời nó cũng đã xâm chiếm ở trong tâm. Và khi mà cái tâm chúng ta bệnh hoạn thì có nghĩa là chúng ta đang bị các cái pháp ô nhiễm tham sân si đây, nó chiếm lĩnh và nó sai sử trong tâm ta. Và nó chiếm lĩnh mà chúng ta rất là khó nhận ra. Ví dụ như một người đó muốn làm việc thật nhiều để có tiền mà lo cho gia đình nhỏ của mình và gia đình lớn của mình, tức là cho vợ con mình, cho cha mẹ mình, cho anh em mình, cái người có cái lòng tốt như vậy, và làm hai ba việc, làm cho đến khi nào mòn mỏi thì mới đi nghỉ, để với cái mục đích đó, là có tiền để giúp đỡ những cái người thân yêu của mình, vì không nỡ nhìn cái người thân yêu mình khốn khó. Thì nói về cái tâm người này rất là lầm, hướng về cái mục đích rất là lầm. Nhưng mà trong cái thiện này nó ly trí. Nó ly trí ở chỗ nó không hiểu rằng là, không hiểu rằng là bất cứ ai cũng có cái nghiệp của mình. Không phải mình đây trần thân ra, mình làm đến coi như là đột quỵ đó, để mà lấy cái tiền đó có thể giải cái nghèo cho người khác. Không phải đâu. Rồi người ta ăn hết cái số tiền đó, người ta xài hết cái số tiền đó, người ta vẫn rơi vào dư cũ mà thôi. Đó không phải là cách giúp tốt nhất. Nhưng mà mình đã lầm tưởng như vậy, và mình coi như là xả thân vào cái việc làm đó, đó. Thì cho đến khi cái cơ thể mình nó rơi vào trong cái sự hết chịu đựng được nữa, nó bệnh, thì cái khi đó cái u ám nó có mặt liền ở trong tâm. Tôi bệnh như thế này làm sao ai cứu được người thân tôi, ai lo được gia đình, vợ con và cha mẹ anh em tôi đây, cái khổ tâm nó lại nảy sinh ra tiếp. Thành ra từ cái chỗ tốt mà nó ly trí, nó duyên với cái không thiện, và rồi đó cái quả nó phát sanh đó là thân tâm đều bệnh hoạn hết, thì cái đó không có lập. Tôi không biết là đã có kể cho lớp này nghe một cái chuyện thật mà khi tôi đi giảng ở cái bang Virginia đó, thì tôi có nghe câu chuyện như thế này. Cái cô này đó là khi mà qua bên Mỹ, hai mẹ con còn rất là nhỏ, cho nên mà quý vị biết là qua ở giờ cái lứa tuổi mà khoảng 30 đó, thì đâu phải ai cũng giỏi tiếng Anh, mà cũng không phải học cái nghề dễ, cho nên là cổ làm đủ thứ việc hết. Cái việc nào mà lương thiện mà có thể kiếm ra tiền thì cổ đem cái sức mình ra làm để nuôi con. Và cái đứa con gái cũng rất là dễ thương, học hành đàng hoàng. Và trong khi gia đình của cô bên đây đó thì là luôn luôn là báo tin hoạn nạn, thiếu thốn, tai ương đủ cả mọi thứ, cho nên mẹ con làm không dám ăn, không dám xài. Chính ra khi chúng ta biết cái đời sống của đa số những người Việt khi sang ở nước ngoài, trong cái hoàn cảnh mình là người trung niên, thì chắc là quý vị thương những người đó nhiều hơn mà không có đòi hỏi tiền bạc của người đó. Bởi vì mình ở đây có cái phước đó, ngày nào cũng xuống bếp mà nấu cơm ăn, người ta đâu có được như vậy đâu, phải đi làm. Và ngày Chủ nhật có nấu một lần một nồi cơm như thế này, mỗi lần ăn suốt một miếng để trong microwave ăn, đồ ăn làm cũng để trong ngăn đá, để đó mà ăn, đâu phải ngày nào cũng được xuống bếp nấu đâu. Mình đây đó đi làm việc về còn có khi nằm trên võng đưa qua đưa lại. Một cái cô dược sĩ ở Pháp á, cô nói với tôi là 30 năm rồi chưa biết cái võng là gì, vì không có cái thời giờ nằm trên võng. Mà cổ là coi như là làm cái việc mà xuyên quốc gia, chứ không phải là đơn giản, cực vô song, cực đến như vậy. Thì hai mẹ con người này đó, là khi mà gia đình mà sinh như vậy, thì cái người mẹ cứ nói với con, thôi mình ráng chịu cực đi con, áo quần thì cũng mua những cái loại người ta bán sale, đồ thì xài second hand để mà gửi tiền về giúp gia đình. Khi cái đứa con gái đó nó học đến cái ngày tốt nghiệp thì nó nói, má ơi, con thích một cái áo trong cái shop này, nó không có mắc lắm đâu má, nó khoảng 250 đô la thôi, má cho con mua để con mặc trong cái ngày tốt nghiệp của con. Thì bà mới nói với con đó là thôi con ráng đi con, khi mà con ra trường con làm á, con hãy sắm cái áo đó, bởi vì bên nay bà ngoại đó mới vừa gửi thư qua, cho nên thôi mẹ con mình lại hà tiện nữa đi con, bận cái đồ thường thôi, rồi sau khi con đi làm có tiền á, thì mẹ để cho con nó chi xài cái đồng tiền của con, thì như vậy con mua được để cho mẹ gửi về nhà. Thì đứa con gái cũng rất là ngoan, nghe lời mẹ. 6 tháng sau đó thì cái cô này bị tai nạn xe chết, thì cái người mẹ đó bị hụt hẫng, khóc và coi như gượng dậy không nổi. Thì những người bạn nó mới nói thế này, thôi chị cũng đã coi như trên 20 năm rồi đó không có về thăm gia đình, vì chị cứ lấy cái lý do rằng nếu mà đi về thì tiền máy bay như vậy đó, đi về cũng là 1,000+ đô la, thì thôi để cái tiền đó giúp gia đình còn hơn là đi về. Thì thôi bây giờ đó con nó đã mất rồi, thì thôi chị cũng nhân cái dịp đây về thăm gia đình cho nó khuây khỏa. Thì cô ấy nghĩ rằng cô sẽ về ở đây lâu để mà nương tựa cái tình cảm gia đình cho nó khuây khỏa cái nỗi đau khổ của mình. Nhưng mà khi cô về đó thì cô thấy cả một cái gia đình cô quá sung sướng, không một ai đi làm cả. Và như vậy đó là coi ăn xong rồi đó thì là coi phim, mua mướn phim về coi, rồi là đánh bài, rồi là đánh đề, đủ có mọi thứ hết. Thì cô ấy buồn lắm, cô mới nói là những cái năm qua cô đã khổ như thế nào, cô đã dành dụm như thế nào, bây giờ gửi về cho gia đình mà tại sao gia đình sống như vậy. Thì một người chị của cô mới nói đó, tại mày hết, tại muốn bao nhiêu thì mày gửi về bấy nhiêu, bây giờ nó hư cả đám á, tao nói cũng không được, thì do mày chứ không phải do ai hết á, mày suy nghĩ lại cái chuyện này. Thì cô về có 1 tuần lễ thôi, thì cô lên máy bay cô trở về Mỹ trở lại. Và cô khi qua bên đó thì cô nói là vĩnh viễn không có trở về đây nữa, và cũng không có gửi 1 đồng bạc nào về nữa hết. Thật ra quý vị thấy không, có khi đó trong cái tình thương của mình, với tất cả cái sự chân thành, tất cả cái sự tấm lòng của mình, nhưng mình không biết là mỗi người có cái quả nghiệp. Mình nghĩ rằng cái đồng tiền này giúp giớm cho người ta, cái đồng tiền này đó giúp cái khó khăn của gia đình, nhưng mà không phải như vậy. Người ta phế bỏ hết và người ta trở nên hư hỏng tệ hơn. Thì cái đồng tiền của mình như vậy là nối giáo cho giặc, mình đâu có biết. Cho nên trong tất cả những cái mà khi mình nói là cái bệnh hoạn thuộc về thân, bệnh hoạn thì thuộc về tâm, thì trong đời sống hàng ngày này đó là mình đã vướng mắc vào trong đó rồi. Tôi đề nghị quý vị là nghe lại cái đĩa mà tôi đã giảng về pháp thiện và pháp bất thiện, để cho quý vị thấy rằng đó, ngay cả cái mà về thân, cái mà về tâm chúng ta đây, một chữ bệnh thôi, nếu chúng ta không có sáng suốt thì chúng ta không có thoát ra được. Thành ra cái tốt là cái điều thiện, nhưng cái thiện đó có trí hay là ly trí? Nếu mà có trí á, thì nó sẽ duyên với những cái pháp thiện khác thì nó phát triển hơn. Nhưng mà nếu cái thiện này mà nó ly trí á, thì nó rất là dễ duyên với những cái pháp bất thiện. Và như vậy thì chúng ta đây đó chỉ làm tăng trưởng cái sự đau khổ của mình lên mà thôi. Và chúng ta sẽ thất vọng. Cũng như tôi nói trong cái hôn nhân á, là cái người vợ đó chịu đựng, nhẫn nại, mình nghĩ rằng tất cả mình vì chồng, vì con, thì nếu mà như vậy thì một ngày kia đó ông trời cũng sẽ thương mình, rồi gia đình mình lại im ấm như xưa. 1 triệu trường hợp mới có 1 trường hợp. Còn ngoài ra đó, cái người đàn bà đó mà được người ta ca ngợi là có cái đức hy sinh, có cái đức chịu đựng, có cái tấm lòng chung thủy, có cái trái tim của người mẹ đó, tất cả cái đó chỉ là những cái lời khen, nó đem cái tịnh tướng ở bên ngoài thôi. Còn cái bên trong á, cái sự héo rũ của người đàn bà này, bởi vì mình đã nhẫn nhục chứ không phải nhẫn nhịn, không phải là kham nhẫn, bởi vì mình giải mã không được những cái nỗi buồn mà gọi là than thân tủi phận của mình, những cái bất hạnh của mình á, mình ngấm ngầm, mình ôm lấy một mình, mình quyện lấy một mình cất lấy một mình, và nó trở thành cái gánh nặng ở trong tâm của mình, và mình mang theo trong cái kiếp luân hồi của mình, bởi vì mình đã làm điều tốt nhưng thiếu trí. Chỉ khi nào mình sáng suốt, mình biết rằng cái phân bón này mà bón vừa đủ cho cái gốc cây này đó, thì nó sổ trổ bông trái rất là tốt. Nhưng nếu bón quá lố, thúi luôn, hoặc là cái cây đó, nó thúi củ hủ rồi, mà bây giờ đó, mình lại đem phân bón mình bón xuống, thì cái đó là phí phạm hay là tốt đẹp? Thì cái đó muốn có được, người ta phải có cái trí đây. Không có cái trí này thì không thoát ra được. Như vậy khi mà nói diệt cái nhân tham dục, thì cái gốc rễ của mình đó cũng vẫn là phải xóa cái vô minh. Cái gốc rễ của mình đó là vẫn là phải tăng trưởng cái trí tuệ về tâm linh của mình. Thì như vậy mình mới có như lý tắc ý, và như vậy mình mới biết rõ được cái cốt lõi của tất cả các pháp hữu vi, nó là bất tịnh tướng. Tức là rồi cuối cùng nó phải hư rã, nó phải tan hoại, nó phải héo úa, nó phải suy thoái. Phải nhìn thấy cái đó để không có bám chặt vào trong cái tịnh tướng của nó, và cũng không có gắn tất cả cái cuộc đời của mình vào trong cái tịnh tướng đó. Không có gắn vào, tất cả không gắn. Tất cả những người thân yêu chúng ta, nó chỉ là cái phước báo trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Hiếm có người, nó là một cái phước báo, nó trổ sanh từ cái ngày mà hợp cho đến cái ngày tan. Tất cả nó là những cái chặng đường dằn sóc. Có khi phước báo trổ sanh, có khi là những cái quả bất hạnh nó trổ sanh, nó đang xen lẫn nhau. Và chúng ta chỉ có thể thoát được khi chúng ta có như lý tác ý, chúng ta hiểu biết. Cái hiểu biết này đó, nói một cách đơn giản đó, trong từng việc một chúng ta biết đâu là thiện, đâu là bất thiện. Không phải cái thiện và cái bất thiện trong cái đạo đức của thế gian. Đạo đức của thế gian có khi trùng hợp với lại cái thiện và bất thiện của tâm linh, có cái không có trùng hợp. Cho nên chúng ta phải nghe Đức Phật định nghĩa về cái pháp thiện và pháp bất thiện thì chúng ta mới hiểu rõ, và chúng ta đây á mới quán chiếu trong cái việc của mình á, hàng ngày hàng phút hàng giây, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Ở lớp này đã có cái đĩa pháp thiện và pháp bất thiện, quý vị có thể nghe cái đĩa đó một lần nữa để quý vị hiểu rõ năm cái điểm cơ bản của pháp thiện và năm cái điểm đối nghịch của cái pháp bất thiện là năm cái điểm của pháp thiện. Và khi nói là cái tướng mà bất tịnh tướng của cái tướng bất tịnh của đối tượng đó thì Đức Phật có dạy thế này: này chư tỳ khưu, trí tuệ biết đúng rằng bản thể của danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên tham dục không thể phát sinh lên được, hoặc tham dục đã phát sinh rồi thì bị diệt. Hoặc là khi nói về như lý tắc ý thì chúng ta hiểu thế này: trí tuệ hiểu biết đúng rằng bản thể danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên tham dục không thể phát sanh lên được. Bây giờ ngoài ra còn có bốn cái pháp thông thường mà chúng ta có thể làm cho cái sở hữu tham này đó là nó không có cái cơ hội để phát sinh, hoặc nó đã phát sinh rồi thì nó ra đi. Cái thứ nhất là nên học hiểu về 10 cái đề mục mà thuộc về bất tịnh, 10 cái đề mục thiền định thuộc về bất tịnh. Chúng ta tìm hiểu trước, học hỏi trước, rồi sau đó sẽ tiến hành. Đó là bước 1 và bước 2. Bây giờ 10 cái đề mục đó đây. Cái đề mục thứ nhất đó là cái đề mục mà quán cái tử thi đã 2-3 ngày trương sình lên rồi. Đây là đề mục quán tử thi thôi, 10 đề mục. Cái thứ hai là quán một cái tử thi nó đã tím bầm. Cái thứ ba là tử thi chảy máu mủ. Thứ tư là tử thi bị chặt đứt nhiều đoạn. Thứ năm là tử thi bị thú vật cắn xé bỏ rải rác. Rồi thứ năm là tử thi bị thú vật cắn xé bỏ rải rác. Thứ sáu là tử thi bị chặt tay chân đầu mình bỏ rải rác. Thứ bảy, tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ. Thứ tám, tử thi có máu chảy lai láng. Thứ chín, tử thi có dòi. Thứ mười, tử thi còn bộ xương trắng. Tại sao mà quán tử thi để có thể diệt được cái tham mê mình? Bởi vì tất cả ai cũng yêu cái thân của mình hết, và lấy cái thân mình làm cái ngã, và thấy rằng cái sự sống của cái thân này là sự sống của chính ta. Đây là trong cái hiện tượng pháp, trong pháp tục đế thì cái ngã nó là như vậy đó. Cho nên á, tất cả mọi người đều nuôi dưỡng cái thân mình với tất cả sự hoan hỷ. Nó muốn ăn ngon cách mấy cũng cho nó ăn, nó muốn mặc đẹp cách mấy cũng cho nó mặc, nó muốn chăn êm nệm ấm cỡ nào cũng cho nó hưởng, nó muốn cái hương thơm mùi thơm như thế nào cũng cung cấp cho nó. Nó muốn cái gì thì được cái đó, càng thỏa mãn cho nó chừng nào thì người ta càng thấy hạnh phúc ấm êm với nó chừng đấy. Thì quý vị thấy ai cũng yêu cái thân của mình, mà đặc biệt nó hiển lộ là cái sắc thân đây. Thậm chí có người đó ăn xong rồi một chút nữa bệnh hoạn cũng ăn, làm cái việc đó biết chút nữa chết vẫn là. Đây, quý vị nhìn đây. Một người nghiện thuốc lá, và khi bị cái thuốc lá này nó ảnh hưởng đó, thì quý vị thấy những ngón tay bắt đầu đen, nó hoại đi. Thì khi vô bệnh viện đó, bác sĩ nói đừng hút thuốc lá nữa, nếu không sẽ mất bàn tay, bây giờ chỉ cắt mấy ngón tay thôi. Thì người đó vẫn tiếp tục hút thuốc lá và cắt một bàn tay. Sau đó sang bàn tay thứ hai thì ông bị cắt cả hai cái khúc tay đây. Nhưng mà sau khi mà rời khỏi bệnh viện rồi đó, thì người nhà cũng là phải lấy thuốc lá đưa cho ông hút. Vì ông nói bây giờ nó tới cái tình cảnh này á, thì không hút cũng chết, hút cũng chết. Cho nên là chi bằng hút, rồi chết thì nó cũng vui vẻ trong lòng. Ông này hút thuốc á, là khi 18 tuổi. Và bây giờ đó khi bệnh á, thì cái vị này đó là trên 50 tuổi. Ông này là một doanh nhân từ Kiên Giang chuyển lên bệnh viện ở thành phố. Và sau cùng đó, ông bị cưa tiếp một chân nữa và cưa một chân nữa, và cuối cùng chết nhưng vẫn không bỏ thuốc lá. Và bây giờ đó mình cười vì mình thấy cái ông này đó, ông ngô nghê quá, nhưng mình có những cái mình mê không bỏ. Bởi vậy mình mới là chúng sanh, thấy không? Mình mê cái khác. Và vì cái vị này đó, nó đi tới một cái suy nghĩ rằng đó, cái suy nghĩ này đó là trong cái ái này đó, nó gắn liền với cái đoạn kiến, nó gọi là phi hữu ái, tức là cho rằng đó chết là hết. Cho nên bây giờ đó mà không có tận hưởng đó thì chết rồi cũng như không, đằng nào nó cũng cưa rồi, thôi cho nó cưa luôn, đằng nào nó chết rồi cũng chết luôn, bây giờ mình hưởng là cứ hưởng thôi. Và cái này á, những người uống rượu cũng vậy, những người xì ke cũng vậy. Và chúng ta đây mắc một cái thói quen nào đó cũng không nhả ra được. Cái gì đó biết là nó lặp đi lặp lại nè. Cái khi mà mình học về cái sở hữu tác ý đó, cái gì thấy không? Nó cứ tác ý rồi nó trở đi, nó trở lại, nó trở đi, trở lại, trở đi, trở lại. Cái tác ý đó là phi như lý tác ý. Mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Không có phải dễ gì mà ra được đâu. Chúng ta thấy như thế này thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có như vậy. Nhưng chúng ta có như vậy ở chỗ khác. Có khi nó đã cắt cái huệ mạng của chúng ta ra từng phần như thế này mà chúng ta không thấy. Cho nên cái tâm tham đó là nó phải quán cái mà nó không thích. Nó thích cái đẹp của cái thân, nó thích cung phụng cái thân, nó dùng cái sự mà coi như là cung phụng đầy đủ cho cái thân. Và kể cả nó muốn nhu nhướng cái bản thân nó nữa. Tức là ta càng không làm nhiều chừng nào ta càng sướng chừng đó. Thì thấy không? Nó nhu nhướng cái bản thân của nó. Nó lấy cái sự lười biếng, lấy cái sự trốn lắm cái công việc làm đó, làm thành một cái sự thọ hưởng. Mà cái sự thọ hưởng này nó đưa đến cái sự bại hoại về mặt cái huệ mạng của nó. Nhưng nó vẫn lánh nặng tìm nhẹ. Cho nên không phải nó chỉ cung phụng không, mà nó còn sắp đặt để cho cái thân xác nó được nhu nhướng. Đó là một cái dạng thọ hưởng của nó. Thành ra nó yêu cái thân xác này quá. Và nó lấy cái thân xác này đó, nó làm thành cái ta của nó, nó làm thành cái ngã của nó. Nó đã hiểu sai như vậy, nó đã lầm tưởng như vậy, nó đã phán xét một cách vô minh như vậy. Cho nên bây giờ trong cái pháp đối nghịch lại đó, phải cho thấy cái sắc thân này do cái quả nghiệp nó có thể chết dưới nhiều hình thức. Nó bị đâm nhiều nhát, máu chảy ra linh láng. Chết không ai chôn, bỏ sình, bỏ thối lên đó. Chết rồi á là quả nó ăn. Ở bên Ấn Độ quý vị thấy đó, một cái con bò. Nó thả đi ở ngoài đường đó, rồi đến khi con bò này nó chết thì không ai quan tâm tới, nó nằm ở đó. Cho đến khi có cái nó sình trương nó rồi, có cái mùi hôi lên á, thì bắt đầu là kênh kênh và quà quà nó tới, kênh kênh trước quà quà sau. Tôi ở đó là ở tại Delhi, là thủ đô của thành phố, ở trong cái khuôn viên của một cái viện đại học. Nhưng mà hằng ngày như thế đó, kênh kênh nó bay chừng mấy chục con, nó đi thành từng đoàn như vậy đó, nó đậu trên những cái cây đó. Và như vậy bất cứ con gì chết, con chó chết hay là con chuột chết, con mèo chết hay là con bò chết, rồi nó chỉ cần đáp xuống một cái là nó ăn xong rồi, thì cái phần còn lại là đến quả, quả nhiều vô số kể. Kể có con người nếu mà chết bỏ như vậy đó thì cũng chỉ còn có cái bộ xương không. Thì phải quán, phải nhìn thấy những cái tử thi đó chết dưới nhiều hình thức như vậy, do cái quả nghiệp nào mà chết như thế này? Thì cái người mà có cái tâm mà cung phụng cho cái sắc thân của mình nhiều quá, yêu quý cái sắc thân của mình nhiều quá, nhu nhướng nó, lấy nó làm cái nền tảng của sự sống, thì phải nhìn thấy cái sự chết của nó. Và trong cái phần thứ 10 đó, là quán chỉ thấy cái bộ xương, thấy một cái bộ xương trắng hiếu bỏ đó, và sẽ biết rằng khi ta thân hoại mạng chung thì da thịt này mất đi rồi, thì cũng chỉ là cái bộ xương đó mà thôi. Biết rõ, thấy rõ vậy. Hoặc là bây giờ ta không tin đi, có những người không tin như vậy đi, không biết cái bộ xương mình có giống bộ xương người ta nữa. Bây giờ quý vị đi chụp x-quang đi, thì quý vị thấy sau cái làn da thịt đó, sau cái làn áo quần tươi tốt đó, sau cái phấn son đó, sau cái giày dép đó, nó cũng chỉ là những cái khúc xương nó ráp lại mà thôi. Và như vậy đó, ta phải hiểu rằng tại sao có người chết ấy, được săn sóc đàng hoàng, được chôn cất tử tế hoặc đem quả táng, tại sao có những cái thây ma nằm như vậy? Đâu có ai muốn mình cái giờ lâm chung phải rơi vào cảnh như vậy. Nhưng mà dẫu cho có bọc trong một cái áo quan đáng giá bao nhiêu, nhưng mà đem dùi chôn xuống đất rồi, thì nó cũng chỉ còn lại là da thịt đã thối rữa và chỉ một cái bộ xương đó thôi. Đem vô thiêu đốt thì nó cũng chỉ còn lại những cái khúc xương và tro thôi. Đem bỏ xuống sông xuống biển thì con này con kia nó ăn mà không còn cái gì nữa cả. Như vậy cái mà ta yêu quý đó đích thực có hay không? Hay là cái mà ta yêu quý nó là một cái phương tiện, để khi mà chúng ta bỏ cái phương tiện này đi đó, thì chúng ta có một cái phương tiện khác tốt hơn, ta có muốn không? Hay là ta bỏ cái phương tiện này đây á, ta lấy một cái phương tiện xấu hơn? Những cái phương tiện sắp tới mà chúng ta có tốt hơn hay là xấu hơn đó, là do cái ứng xử của chúng ta trong cái thời hiện tại này đây. Chúng ta thấy rõ, biết rõ và ứng xử nó. Thì như vậy, cái tham mà thuộc về cái sắc pháp nơi chúng ta đó sẽ phải lui sụp trở lại. Và nếu ai có đầy đủ cái định lực thì có thể quán tử thi này làm cái đề mục tu tập của mình. Nhưng mà tôi chắc rằng đại đa số đó thấy cái tử thi này là bệnh liền. Sợ kinh khủng. Tối về nằm chim bao cũng thấy. Thậm chí yếu bóng vía còn thấy nó rượt chạy theo nữa. Chứ không phải là không. Không có phải dễ gì mà tu cái đề mục này. Nhưng một vị mà đã tu được cái đề mục này đó, thì cái tâm người ta an tịnh dần dần đó, những cái luyến ái mà thuộc về cái sắc thân này đó thì nó giảm xuống hết. Nhưng mà chúng ta đây đó còn có thể có một cái pháp nữa đó, là chúng ta quán cái thân bất tịnh này này. Ngày ngày nó cửu khiếu của chúng ta nè, mắt nè, hai mắt nè, mũi nè, hai cái lỗ tai nè, cái phần mà chúng ta đi tiêu đi tiểu ra ngoài nè, và kể cả da thịt nè, thì mỗi một ngày đó nó đều rỉ ra những cái chất hôi thối. Bây giờ một người đẹp cách mấy đi nữa đó, thì cái lúc đi cầu chắc không có thơm như vậy đâu. Thì theo cái lỗ mũi mà khi nó chảy cái nước chảy rồi ra đó, thì chắc nó không sạch sẽ gì đâu. Mà người đẹp mà một tuần không tắm á, thì chắc là đứng gần thì không biết là các cậu mà mê sắc đẹp nó có chịu nổi hay không. Cái mùi mồ hôi này nó rịn ra, nó vẫn hôi thối như thường. Hai cái lỗ tai này còn có cức mà, nó có cức rái á, thấy không? Mắt này nè, tuy nó trong sáng trong sạch như vậy, nhưng mà nó đổ ghèn ra thì nó đâu có sạch sẽ gì. Như vậy cửu khiếu chúng ta nơi cái sắc pháp này, ngày đêm là đã rỉ ra những cái chất dơ dáy bẩn thỉu của nó, thấy không? Mà bất cứ một cái phần nào trong cơ thể chúng ta mà bệnh tật rồi đó, mà đem ra mà quý vị chụp phần đi, thì quý vị sẽ thấy là nó cũng sẽ hư thối từng phần ở bên trong. Thì cái yếu tố mà bại hoại, yếu tố hư thối, nó vốn là cái bản chất của một cái sắc pháp này, không thể nào nói khác hơn được nữa cả. Thì như vậy, nếu mà chúng ta thấy như vậy, thì cái việc mà chúng ta cung phụng, cái việc mà chúng ta sống nhu nhướng đó, nó sẽ giảm lại. Cái tâm tham ái của chúng ta đối với việc thọ hưởng để cung phụng cho cái sắc pháp này, nhu nhướng để mà làm cho cái sắc pháp này đó nó được thọ hưởng cái sự giải đãi đó, thì tất cả những cái điều đó chúng ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái đời sống của mình để mà dùng cái thân này nè làm những cái điều hữu ích cho cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình, để chúng ta đổi thay một cái sắc pháp tốt đẹp hơn nếu chúng ta còn luân hồi. Còn nếu chấm dứt luân hồi thì đâu có cần đến một cái sắc pháp nữa. Nhưng còn luân hồi thì còn mượn cái phương tiện này đó để làm sáng chói cái huệ mạng của mình. Và một trong cái điểm mà nói vậy để cho cái tâm tham của mình bớt á, thì ở đây có nói là phải biết tri túc trong vật thực. Cái này đã nói nhiều lần rồi. Tất cả chúng ta đây mà muốn biết mình có tham hay không á, thì cái đầu tiên là cái tham ăn là ai cũng có rồi. Tại sao cái tham ăn ai cũng có? Là vì cái chúng sanh mà sanh ra cõi dục á, thì để bảo toàn cái sự sống nó là phải có vật thực đưa vào. Và tất cả chúng sinh này đó đều có một cái quán tính hiểu rất rõ rằng nếu không có vật thực phải chết. Cho nên á, là có một cái nhu cầu về ăn uống. Và khi có cái nhu cầu về ăn uống như vậy đó, nó không có dừng lại ở chỗ đó. Mà cái tâm thọ hưởng á, nó lấy cái sự ăn uống á, làm một cái sự thọ hưởng. Và nó thích thú trong sự thọ hưởng đó, nó dính mắc trong sự thọ hưởng đó. Đó mới là cái mà chúng ta phải nhìn thấy. Còn cái ăn uống nó là một cái nhu cầu, nó không có xấu. Đói thì ăn, khát thì uống. Nhưng mà nó tham trong đó. Cái tham này cũng có thể là trong nhiều kiếp, do cái hoàn cảnh mà cái quả bất thiện nó trổ sanh á, là người ta phải đói mà chết. Hoặc là có khi cái phước nó không đủ đó, đồ ăn vật thực đầy đủ đây, nhưng mà cái bệnh nuốt không vô, nó cũng chết. Cho nên nó đã thành ngạ quỷ ở trên cái đống vàng của nó. Và nó thành ngạ quỷ khi nó còn nằm trên cái giường của nó. Và nó cũng đã thấy cái sự sống của nó còn đây mà nó đã trở thành ngạ quỷ rồi. Và nó nghĩ rằng nếu nó có thể ăn được thì nó không chết. Quý vị thấy không? Tất cả chúng ta đều có thể trải qua những cảnh khổ đó hết. Cho nên đại đa số chúng ta đó bám vào cái ăn. Và trong tất cả những cái sự thọ hưởng khác, không có cái gì dễ dàng bằng thọ hưởng trong khi ăn uống. Với vậy cái tu tập của mình á, một trong cái để nhận diện ra cái tham của mình á, phải quan sát trong khi mình ăn uống. Và quan sát trong khi mình ăn uống đó, để mà mình biết rằng tới đây là vừa đủ, tới đây là vừa phải, tới đây là thích hợp. Còn nếu mình không quan sát, mình vừa ăn mình vừa nói chuyện nhiều quá, hoặc là bữa nào ở trong nhà vui vẻ chừng nào á, thì ăn ngon nhiều chừng đó, ăn nhiều nhiều chừng đó. Và mình nghĩ rằng bữa nay ăn ngon quá, bữa nay ăn nhiều quá thì sức khỏe tốt lên. Thưa quý vị, không phải. Là vì nó ăn trong cái si của nó, cho nên nó không có biết độ lượng. Do người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, nói chuyện này vui, nói chuyện kia vui, cho nên là cứ gấp bỏ trong miệng, gấp bỏ trong miệng. Nhưng ngồi ăn hoài không có dứt. Ăn đến khi đứng dậy á, thì cái bụng nó nặng hơn cái đầu rồi. Thấy không? Và rồi đó là nếu mà uống nhiều nữa thì hai con mắt nó khép lại. Thì quý vị thấy rõ ràng pháp bất thiện nó đã hiển lộ rồi. Thấy chưa? Một cái trạng thái nặng nề nè, một cái trạng thái muốn nhắm mắt lại ngủ nè, nó là gì? Nó là si. Vậy cái gì làm nên si đây? Trong hai cái lá mầm của cái tâm tham, đây là tham, đây là si. Thì khởi sinh á, cái lá mầm này nó mạnh nè. Bây giờ đến khi mà nó, cái tham mà nó thỏa mãn rồi đó, thì cái si nó mạnh. Và trong lúc đó không nhận ra thì hai cái lá mầm đó nó tiến, song song nó tiến lên. Và bây giờ nó thể hiện đây, sau khi xong rồi nó thể hiện trạng thái si. Cho nên là trong cái pháp mà để cho mình giảm bớt cái tham của mình đó, là coi cái ăn uống của mình. và xem xét hành trì trong lúc mình ăn uống để mình có thể tiết bớt cái tham của mình. Làm sao còn một phần nhỏ nữa thì phần này cũng lặp lại, là trong năm cái căn này, trong năm cái cảnh này, thì cái sự tiết dục ở nơi đây, cái sự mà chúng ta ngăn chặn cái tham ái nó phát sinh cũng nằm ở nơi đây. Cái này đã giảng đi giảng lại nhiều lần, không phải một lần này, nhưng mà lần sau chúng ta nhắc lại một lần nữa, rồi xong chúng ta kết thúc cái bài này. Tôi nghĩ xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.